Sáp kiện vô địch, chương 144, nguyên lai là mẹ vợ. Góc truyện audio.com, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc, Du Dương đánh giá Levis, Lý Duy Tư, phát hiện hắn là 6 sao cấp mạo hiểm gia. Làm sao, ngươi không dám sao, Levis nói, ha ha tiền cược của ta rất là cao nha, ngươi nếu có thể lấy ra cái gì có thể khiến cho ta động tâm. Có lẽ ta sẽ đáp ứng ngươi. Du Dương nói, ta lấy đồng hồ huy chương 4 sao của ta cùng ngươi đánh cuộc. Ngươi bây giờ là 6 sao mạo hiểm gia, chỉ cần ngươi có thể từ tay ta lấy được 4 sao. Ngươi có thể thăng cấp làm mạo hiểm vương có tư cách tham gia cuộc thi lựa chọn mạo hiểm đào đào chủ. Như thế nào, ngươi đồng ý không? Levis nói, điều kiện coi như mê người. Vậy ngươi muốn đánh cuộc thứ gì của ta? Du Dương nói. Ta muốn ngươi rời khỏi Nhược Thủy, sau này không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt Nhược Thủy. Levis nói, Levis, ta với ai ở chung một chỗ không cần đến ngươi can thiệp. Thiện Nhược Thủy cả giận nói, Nhược Thủy, hắn thi triển thuật mê hoặc đối với ngươi, ngươi như thế nào lại hướng về hắn. Levis lòng chua xót nói, Du Dương thật muốn nói cho Levis, hắn không phải thi triển yêu thuật. Mà là thuật ngự nữ trên giường ca ca. Chúng ta đi, không nên cùng cái tên buồn nôn này lý sự. Thiện Nhược Thủy lôi kéo Du Dương muốn chạy. Du Dương nói, Nhược Thủy, nếu như ta cùng với hắn tiến hành đổ chiến, ngươi nghĩ hắn có thể thắng ta sao? Đương nhiên không thể, Thiện Nhược Thủy phi thường khẳng định đáp. Ha ha, nếu hắn không có khả năng thắng ta, ta đây vì sao không đáp ứng hắn? Du Dương cười tà nói, Du Dương hướng Levis nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi trên mạo hiểm đảo, muốn đổ chiến đều phải tại mạo hiểm đảo thừa nhận, tiến hành trên đài đổ chiến. Hơn nữa Thải Hồng Thành chỉ có một đài đổ chiến chính là sân thi đấu vẫn thần thai vẫn thần thai. Chính là nơi tồn tại cấp võ thần cũng có thể ngã xuống. Sân thi đấu Thải Hồng giống như một cái sân thể dục hình tròn. Ở giữa sân là một cái đài đối chiến rộng 5.000 mét. Đài chiến đấu bốn phía còn có thể khởi động màn từ trường để bảo vệ khán giả. Thiện Nhược Thủy nhỏ giọng nói với Du Dương, những nhiệm kỳ trước đây, mạo hiểm đào đào chủ chọn lựa thi đấu cũng đều ở chỗ này tiến hành. Du Dương chưa từng thấy đài đối chiến có diện tích lớn như vậy. Cái đài đối chiến này so với đài đối chiến của Hoa Đô Học Viện lớn hơn gấp trăm lần. Đài đối chiến ở đây sao lại lớn vậy? Du Dương thất kinh hỏi. Nơi này là đài đổ chiến lớn nhất trên mạo hiểm đảo. Bình thường sẽ có nhân vật cấp võ thần ở phía trên đổ chiến. Đài đối chiến quá nhỏ. Bọn họ sao có thể thi triển ra hết sức mạnh được? Thiện Nhược Thủy giải thích nói. Cái đài đổ chiến này là của ai? Mạo hiểm đảo phía chính phủ sao? Du Dương lại hỏi. Hi hi, chờ ca ca ngươi thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiện Nhược Thủy bướng bỉnh cười nói. Tốt, lại muốn câu dẫn ta dùng gia pháp đối với ngươi có phải không? Du Dương cười dâm nói. Vẫn thần thai không phải ai muốn lên là có thể lên. Trước tiên phải đăng ký. Sau đó trận đấu mới được đấu thống nhất an bài. Sân thi đấu không chỉ thu phí đổ chiến của song phương. Còn có thể bán vé vào cửa. Mở ra những bàn cá cược, ta đâm, lão bản sân thi đấu này đúng là thiên tài. Quá biết kiếm tiền, Du Dương khen, lúc này, trên đổ chiến đài có hai người đang tiến hành đổ chiến. Mà đổ chiến của Du Dương cùng Levis vẫn còn phải đợi hai chàng nữa mới đến phiên bọn họ. Thiện Nhược Thủy giới thiệu một ít tình huống cơ bản của Thải Hồng Thành cho Du Dương. Trên mạo hiểm đảo có rất nhiều dân cư trú. Bọn họ đều con cháu của những mạo hiểm giả đến mạo hiểm đảo từ rất lâu đời rồi. Những người này trên cơ bản đều ở tại Thải Hồng Thành. Nắm giữ tất cả sản nghiệp ở Thải Hồng Thành, bọn họ là nghiệp đoàn có thế lực nhất trên mạo hiểm đảo. Trừ người dân bản địa trên mạo hiểm đảo, còn có một nhóm người tại mạo hiểm đảo lăn lộn mấy chục năm. Cũng thành lập một ít nghiệp đoàn có thế lực, Levis là dân bản địa ở mạo hiểm đảo. Cha hắn Lý Long là lão bản tửu điếm đại đường tại Thải Hồng Thành. Tại Thải Hồng Thành cũng có chút thế lực, Levis truy cầu Thiện Nhược Thủy mấy năm, Ở trong lòng Lewis, thiện nhược thủy chính là biểu tượng của nữ thần, nhưng thiện nhược thủy đối với Lewis luôn luôn không để ý tới. Hiện tại thiện nhược thủy cùng Du Dương thân mật như vậy. Lewis đương nhiên không chấp nhận được, tại trong gian phòng nghỉ dành cho tuyển thủ, Du Dương đang ôm thiện nhược thủy. Nhược thủy, nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta hôn nhau đi. Chờ hồi lâu cũng không có đến phiên Du Dương và Lewis. Du Dương đương nhiên rảnh rỗi sinh buồn chán, hướng thiện nhược thủy biểu đạt ý tứ nói. Ở đây không được, quá nguy hiểm á, chờ đổi lấy địa phương an toàn hơn. Người ta cho ngươi hôn đủ, thiện nhược thủy cự tuyệt nói. Nguy hiểm, Du Dương không nghĩ nơi này có gì nguy hiểm. Du Dương nói, càng là địa phương nguy hiểm, làm cái việc kia càng kích thích. À, không được, thiện nhược thủy hoảng sợ nói liền chạy trốn khỏi ma trưởng của Du Dương. Ha ha, không phải ngươi nói không được là không được. Nói xong Du Dương hướng thiện nhược thủy mà bổ nhào qua. Thiện nhược thủy làm sao là đối thủ của tên sắc lang chuyên nghiệp Du Dương. Chạy được vài bước đã bị Du Dương đẩy ngã trên mặt đất. Hai người đang làm chuyện tốt đến thời điểm mấu chốt thì bên ngoài đài đổ chiến gọi tên của Du Dương và Lewis. Lão lão công, đến lượt ngươi thi đấu kìa. Thiện nhược thủy dừng lại động tác của mình nói. Ha ha, cái này không cần ngươi lo lắng. Đờ quan trọng nhất là chuyên tâm làm việc. Không nên phân tâm, Du Dương đối với hạ thân của thiện nhược thủy dạy dỗ nói. Lewis đã sớm đứng trên lôi đài. Trận đấu sớm đã được tuyên truyền trước đó bởi vì Du Dương là khuôn mặt mới. Mọi người đều đem tiền đặt cược lên Lewis bởi vì so với Du Dương thì mọi người xem hắn khá hơn. Trong phòng nghỉ, Du Dương thô bạo chà đạp thiện nhược thủy. Nếu như đổi lại là bình thường, thiện nhược thủy nhất định phải rên rỉ kinh thiên động địa. Nhưng ngày hôm nay nàng nhưng áp chế thanh âm chính mình. Từ bờ môi nàng chỉ có thể nghe được tiếng rên khẽ. Thiện nhược thủy tuy rằng rên rất khẽ, nhưng vẫn có thể khiến cho người khác chú ý, phân thân Du Dương mở rộng cửa đi ra phòng nghỉ. Sau đó đem cửa phòng khóa trái, không để cho người khác quấy rối chuyện tốt của Du Dương cùng thiện nhược thủy. Lúc này, Du Dương thấy một nữ nhân có vài phần giống như thiện nhược thủy đi tới. Tuổi tác nàng cùng thiện nhược thủy xấp xỉ, nhưng khí chất nếu so với thiện nhược thủy thành thục hơn rất nhiều. Mà khiến Du Dương cả kinh là đồng hồ huy chương trên tay nàng. Dĩ nhiên là một cái hắc sắc lục tinh mạo hiểm vương. Ta kháo, nữ nhân này cùng nhược thủy như thế nào giống nhau như thế? Là tỷ tỷ của nhược thủy. Không đúng, nhược thủy không có có tỷ tỷ. Ta đâm. Không phải là mẫu thân của nhược thủy đi, quá không có khả năng, nếu như là mẫu thân nhược thủy không có khả năng còn trẻ như vậy. Bên trong phòng Du Dương cùng phân thân trao đổi tin tức. Hắn lập tức dùng tiểu đệ đệ ngăn chặn cái miệng nhỏ của thiện nhược thủy. Không cho nàng phát ra âm thanh, thời gian thi đấu của ngươi đã đến, ngươi thế nào còn không lên sân khấu, nữ nhân trông giống với thiện nhược thủy nói. Ách, lập tức đến, phân thân Du Dương tranh thủ thời gian hướng vẫn thần thai chạy tới. Nữ nhân kia ngó lướt qua trong phòng, sau đó quay về phòng quan chiến. Du Dương thầm nghĩ nguy hiểm thật, nhưng ở nữ nhân kia đi rồi. Hắn lại cùng thiện nhược thủy tiếp tục hưởng thụ. Trên vẫn thần thai, Du Dương cùng Lewis đổ chiến chính thức bắt đầu. Lewis là lục tinh cấp mạo hiểm gia, song song cũng là võ thần cấp. Hắn tại lực trường lĩnh vực đã tu luyện tới đệ nhị trọng thiên cảnh giới. Lực lượng tối đa đạt được 12 vạn thất, lĩnh vực phạm vi đạt được 20 mét, Du Dương võ thần phân thân lĩnh vực phạm vi đạt được 50 mét. Nhưng lực lượng thì cùng Du Dương như nhau, chỉ có 11 vạn thất lực lượng, Lewis không rõ năng lực của Du Dương. Hai người khai chiến, trước hết hắn dùng một cái hư chiêu. Muốn thử xem thực lực của Du Dương, hiện tại bản thể Du Dương đang cùng thiện nhược thủy khoái hoạt. Phân thân trên cơ bản đều là do đệ nhị trí não khống chế. Tuy rằng đệ nhị trí não là do máy vi tính chuyển hoán thành plug-in, nhưng chính là thuộc về tư duy Du Dương mở rộng, chỉ là năng lực tính toán của đại não hắn cường đại hơn. Lúc Levis ra chiêu trước, cũng đã suy tính ra lối ra chiêu của Levis, tuy rằng Levis cũng là võ thần, nhưng thực lực của hắn cùng bị Du Dương cách nhau một trời một vực. Kinh nghiệm thực chiến kém hơn rất nhiều. Levis vọt tới trước người Du Dương trong nháy mắt. Du Dương sử dụng ra phong thần mê tung bộ, thân thể chút vọt ra phía sau Levis, sau đó dùng một tay chém vào gáy Levis. Phù phù, Levis té trên mặt đất, ngất đi. Du Dương phân thân chỉ dùng một chiêu, đã đem Levis giải quyết. Nữ nhân trông giống TNT nhíu mày. Hiển nhiên kết quả này khiến cho nàng ngoài ý muốn. Đồng thời, trong thính phòng có người kêu lên. Chấm, quá giả đi, một chiêu liền bại, tiểu tử Levis này nhất định là cùng tiểu tử trên đài kia liên hợp lại lừa gạt tiền chúng ta. Mẹ, bọn họ đánh giả, móa, ta đặt Levis 10000 mạo hiểm tệ a, ta như thế tín nhiệm hắn. Gạt ta tiền là chuyện nhỏ, nhưng hắn lừa dối tình cảm ta khó có thể chịu được. Không được, phải đánh hắn một trận để hả giận. Không được, vô cớ đánh người sẽ bị xử phạt. Móa, Levis là lục tinh cấp mạo hiểm ra giết hắn thì chúng ta nhiều lắm là bồi thường 1000 mạo hiểm tệ. Vừa ta ít con mẹ nó có thể là bởi vì hắn thua 10000 mạo hiểm tệ à, chúng ta chỉ muốn đánh không chết hắn. Phạt không mất bao nhiêu tiền chứ? Lại có người phẫn nộ kêu lên. Mẹ, trả tiền cho ta, ai đòi tiền cùng ta tiến lên đánh với Levis. Du Dương được 4 sao. Đẳng cấp tự động lên tới 1 sao mạo hiểm vương. Giao đổ chiến phí dụng, Du Dương bước xuống vẫn thần đổ đài. Du Dương bước xuống đổ đài. Levis mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn vừa rồi trong lúc mạc danh kỳ diệu bị Du Dương đánh ngất đi. Mở mắt suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra thì đột nhiên một đám người xông lại. Cũng đều là nhân vật cấp võ thần. Đợi hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Levis tỉnh vẫn chưa tới 2 giây, thì lại bị đánh ngất xỉu. Du Dương thắng Levis, điều này làm cho hắn thoáng cái trở thành 1 sao mạo hiểm vương. Như vậy hắn đã có tư cách tham gia thi đấu chọn lựa mạo hiểm đào đào chủ. Hắn nhất thời hưng phấn, hạ thân mãnh liệt đâm 2 cái. Dưới người hắn hiện nhược thủy đau nhức kêu lên sợ hãi. Hư nữ trông giống Thiện Nhược Thủy nghe được tiếng kêu của Thiện Nhược Thủy. Bước nhanh về phía phòng nghỉ của Du Dương. Ta đâm. Không xong, Du Dương trong lòng cả kinh nói. Phân thân rời khỏi đổ đài vẫn còn chưa có trở lại phòng nghỉ. Hắn đem tất cả đều nhìn ở trong mắt, truyền lại cấp cho bản thể Du Dương trong phòng nghỉ. Phanh, nàng kia một cước đạp mở cửa phòng. Nhược Thủy, nữ tử cả kinh nói. Mẹ, Thiện Nhược Thủy đồng dạng cả kinh nói. Ách, Du Dương cũng thập phần khiếp sợ, thầm nghĩ. Ta đâm, nữ tử xinh đẹp này nguyên lai là mẹ vợ ta a. Cách chương.